La già sẽ bị bức bách sử dụng Medusa trung cực biến thân sao? Tốt, đã ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy ta vì cái gì còn giữ ngươi? Vứt bỏ cánh tay phải này, với ta mà nói không tính là gì. Ta chỉ cần cánh tay trái như vậy đủ rồi. Không, không, ngươi nghe ta giải thích. Địa hỏa thần long thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Nghe theo lời ta đi, ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi, mà là hữu tâm cũng vô lực. Ngày ấy, các ngươi đối mặt địch nhân quá cường đại, coi như ta đem chính mình toàn bộ năng lượng đều phụng hiến ra đây cũng chưa chắc hữu dụng. Huống chi, ta chí ít yêu cầu 3 phần năng lượng đến bảo vệ ý thức của mình. Không có khả năng sử dụng toàn bộ lực lượng. Lần trước sự tình chẳng lẽ ngươi đã quên? Lần trước, thế nhưng là ta thay ngươi đỡ được cái gì kia siêu năng pháo. Lần kia hao tổn quá lớn. Hơn nữa, ta bao nhiêu cũng coi như đã cứu ngươi một lần a. Không cần như vậy tuyệt tình a. Ngươi không phải như nhau không có phái ra ngươi cái kia thánh thú sao? Bởi vì ngươi biết, ngươi kia thánh thú ra ngoài chỉ có chịu chết. Khi đó, ngươi tại đón lấy huyết hoàng lúc công kích, còn cưỡng ép ngăn cản thánh thú xuất kích, không phải là vì bảo hộ nó. Nhìn lại, tại trong lòng ngươi ta vĩnh viễn cũng so ra kém nó. Ai, nếu như ngươi thực muốn đem ta hủy diệt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hủy diệt đi. Thiên Ngân bởi vì tức giận mà làm cho hôn mê đầu não. Dần dần tỉnh táo lại. Xác thực, tại huyết hoàng kia huyết thủ ấn tới người thời điểm, chính mình đã từng ngăn cản tinh ngân xuất kích. Dựa theo địa hỏa thần long thuyết pháp, nó bây giờ có thể dùng ra năng lực hẳn là so tinh ngân cũng cường không là cái gì. Dù cho xuất kích cũng sẽ không có hiệu quả gì. Vô luận nói như thế nào, địa hỏa thần long cũng từng đã cứu chính mình cùng Lam Lam bọn người một lần. Chuyện lần này xác thực cũng vô pháp trách nó. Tán đi tay trái ngưng tụ năng lượng. Thật xin lỗi, địa hỏa, ta quá vọng động rồi. Trái tim của ta rất loạn. Xin tha thứ, địa hỏa thần long thở dài một tiếng. Nói, không nghĩ tới, các ngươi trong nhân loại vậy mà lại có nhiều như vậy cường giả. Ngày đó vây công các ngươi cầm đầu 2 người. Mỗi một cái đều tương đương với ta trạng thái toàn thịnh 8 thành trở lên năng lượng. Nếu như còn có trước kia cỗ phòng ngự lực siêu cường thân thể, có lẽ ta còn có thể giúp được ngươi. Thế nhưng là, ta chỉ có 6 thành lực lượng, sử dụng 3 phần, đối các ngươi cũng sẽ không có gì đó trợ giúp. Nhiều nhất có thể giúp ngươi giải quyết một cái hiệp trợ vây công người. Kia là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thật xin lỗi, Thiên Ngân, về sau ta lại nghĩ biện pháp đền bù ngươi đi. Bất quá, ngươi kia bạn nữ năng lực quá cường đại. Ta không biết nàng là như thế nào dẫn động, nhưng là, nàng dẫn động sau năng lực. Vậy mà so ta toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn rất nhiều. Coi như ta có trước kia cỗ thân thể, cũng tuyệt không phải nàng đối thủ. Thiên Ngân thở dài nói, đừng nói nữa. Lại nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Địa hỏa, ngươi tiếp tục ngủ say đi. Hai tay nhẹ giơ lên. Thiên Ngân đem Lam Lam hấp nhập trong ngực mình. Ôm trong ngực Lam Lam tràn ngập co giãn thân thể mềm mại. Thiên Ngân trống trải tâm phong phú một chút. Ôm chặt Lam Lam. Hắn âm thầm thề. Sau này vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho chính mình chỗ thích chi nhân nhận thương tổn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.